Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, bái phòng. Tôn Hằng mặc dù không thể nào bị ngoại nhân biết rõ, nhưng bởi vì thực lực xuất chúng, địa vị tự nhiên siêu nhiên, Liệt Nhật Môn an bài cho hắn viện lạc, càng là lịch sự tao nhã, linh hoa cùng nhau, tiên chim hiện lên tường. Trước sau 6 tiến viện tử, đình đài lầu các có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, bế quan tĩnh thất càng là ắt không thể thiếu. Xoẹt xoẹt, Thạch Vân đẩy ra tĩnh thất cửa phòng, đi vào bên trong, tiền bối, tay nàng cầm một cái ngọc giản, đưa cho Tôn Hằng, đây là cái kia minh pháp trước khi đi thu thập đến chỗ này bức tranh. Đều ở bên trong, Tôn Hằng gật đầu, tiếp nhận ngọc giản tinh tế quan sát, bên trong ngọc giản chứa đựng địa đồ nhiều đến mấy chục. Trong đó phần lớn có khôi phục, có khác một chút lộn xộn, minh pháp phải đi thượng chân tông, tự nhiên muốn trước sáng tỏ phương vị. Bây giờ, hắn thu thập tới rất nhiều địa đồ, đều bị Tôn Hằng theo Liệt Nhật Môn trong tay đòi tới. Những thứ này địa đồ cũng không một cái chỉ ra vị trí cụ thể, nhưng mơ hồ phương hướng cũng rất nhất trí. Tiền bối, tại Tôn Hằng cúi đầu trầm tư thời khắc, Thạch Vân ở một bên nhỏ giọng mở miệng, chúng ta thật muốn rời đi nơi này sao? Ngươi muốn nói cái gì? Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, vãn bối là nghĩ, lấy tiền bối ngài thực lực, đủ khai tông lập phái. Ở chỗ này càng là không người có thể địch, cái kia cửu hợp tông đều có thể tại thời gian ngắn quật khởi. Nếu như là tiền bối nguyện ý, liền xem như nhất thống xung quanh thế lực, cũng không phải việc khó. Thạch Vân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tôn Hằng, gặp hắn mặt không đổi sắc, lúc này mới tiếp tục mở miệng, mà bên ngoài, tiền bối cũng đã nói, rất có thể náo động liên miên. Coi như Kim Đan Tông Sư cũng khó có thể cam đoan an toàn. Cả hai khách quan, vãn bối cảm thấy, chẳng bằng trước tiên ở nơi này ổn định lại. Lại nói mặt khác, Tôn Hằng chậm rãi gật đầu. Hắn cũng sẽ không bởi vì thực lực mình cường đại, liền sẽ chuyên quyền độc đoán, nghe không vô người khác ý kiến. Tương phản, Thạch Vân đề nghị, hắn trước đây đã từng nghĩ tới. Nhưng nơi này tài nguyên quá mức cằn cỗi. Tôn Hằng thu hồi thủ trưởng ngọc giản, trì hoãn âm thanh mở miệng. Người tiến cấp đạo cơ, đều cần mười mấy năm thời gian tới vững chắc cảnh giới. Mà uẩn dưỡng kim đan, càng là một cái chậm công phu. Ta hiện tại mặc dù tiến cấp, nhưng cảnh giới cũng không vững chắc. Rất có thể một cái trọng thương, liền sẽ tạo thành cảnh giới rút lui. Còn nếu là chậm rãi uẩn dưỡng, ít nhất cũng cần mấy chục năm. Nhưng nếu có ngoại giới linh đan tương trợ, giảm bớt gấp mấy lần thậm chí gấp 10 thời gian, đều là không có vấn đề gì cả. Con đường tu hành, từng bước gian nan, nếu là bởi vì thành tựu kim đan liền buông lỏng chính mình. Tất nhiên vô duyên thêm gần một bước, chỉ là vững chắc cảnh giới, liền lãng phí gần 100 năm. Kim đan trung kỳ, hậu kỳ, lại nên khi nào mới có thể đến được? Huống chi, đôi kia Tôn Hằng mà nói cũng là hư vô mờ mịt nguyên thần chi cảnh. Hắn không phải trời sinh thánh hiền, không có cấp độ kia một lần minh ngộ, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh bản sự. Tôn Hằng mở miệng cự tuyệt, cũng không để cho Thạch Vân cảm thấy bất mãn. Ngược lại đối với hắn không biến thái độ sinh lòng cảm kích. Ngay lập tức thử thăm dò mở miệng. Nếu như là tiền bối nhất thống phụ cận thế lực, lấy bọn hắn tài nguyên cung cấp, hẳn là cũng có thể duy trì tu hành a. Không đơn giản như vậy. Tu hành tài nguyên đối với người nào mà nói đều rất quý giá. Bọn hắn há có thể cam nguyện giao ra. Tôn Hằng lắc đầu, huống hồ tu sĩ tu hành. Tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được. Đồng đạo ở giữa giao lưu cũng là đại đạo cơ thạch một bộ phận. Tại ngộ tính phương diện, ta kém xa người khác. Đối với đạo pháp lý giải, tự nhiên có chỗ khiếm khuyết, ở chỗ này không người chỉ điểm, con đường phía trước tự nhiên đoạn tuyệt. Thạch Vân cười khẽ, tiền bối thật là khiêm tốn. Tôn Hằng lắc đầu, không có nhiều lời, hắn cũng không phải khiêm tốn. Phật môn chí cao vô thượng thần thông Kim Cương Minh Vương Quyết danh xưng dung nạp vạn pháp. Hiện tại liền trong tay hắn, nhưng nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ từ đó hiểu rõ một môn Minh Vương Nộ Pháp Quyết. Mặt khác đều là thần thông tự hành ban cho. Môn thần thông này thế nhưng là trực chỉ tiên đạo, Phật quả, so thần tiêu chân kinh tàn thiên mạnh lên quá nhiều, rơi Phật môn cao nhân trong tay, từ đó minh ngộ chư pháp, sáng tạo một đại tông môn cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng ở Tôn Hằng nơi này, cơ hồ thành một cái cường thân kiện thể phụ trợ pháp môn. Sở dĩ như thế, cũng là bởi vì ngộ tính không đủ. Nếu tiền bối tâm ý đã định, vãn bối tự nhiên nghe theo. Thạch Vân trọng chỉnh một chút tinh thần, nói, ta đặc biệt hỏi thăm một chút. Cái kia minh pháp không phải là đi một mình, mà là mời Nộ Lôi Sơn một vị đồng đạo. Nghe nói, Nộ Lôi Sơn nơi đó có một cái đối lập hoàn chỉnh địa đồ, chỉ rõ Thượng Chân Tông vị trí. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Nộ Lôi Sơn tại cái gì phương vị? Thạch Vân giang tay ra, nó vốn là tại Lục Hợp Tông phụ cận một cái thế lực. Bất quá bây giờ à, hiện tại đã bị đưa vào Cửu Hợp Tông. Tôn Hằng hiểu rõ nhẹ gật đầu, xem ra Cửu Hợp Tông đại điển thật đúng là muốn đi lên một lần. Cộp cộp, đúng lúc này, cửa sân thanh thúy tiếng đánh vang lên. Ai? Thạch Vân quay đầu, cách xa hô một câu, vãn bối thương minh kỷ tình, nghe nói Tôn tiền bối ở đây, bởi vì cảm niệm năm đó chỉ điểm tri ân, đặc biệt bái phòng. Một cái giọng nữ ở bên ngoài vang lên, kỷ tình. Thạch Vân chớp chớp hai mắt, mặt lộ vẻ giật mình, là nàng a, tiền bối. Tôn Hằng cũng nhớ tới năm đó sơ nhập thương minh tiên thành thời khắc, gặp phải cái kia mua sắm trúc cơ đan tiểu cô nương. Ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu, để cho nàng đi vào đi. Nàng vậy mà gia nhập thương minh, cái này không có gì kỳ quái. Thạch Vân giải thích nói, như nàng bực này tán tu, tiến cấp phía sau không còn truyền thừa, phần lớn đều gia nhập một cái thế lực, thuận tiện tu hành, thương minh quy củ nới lỏng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đều có thể cầu được công pháp, là không ít tán tu lựa chọn. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu. Lúc này kỳ tình cũng đi đến. Năm đó, nàng cuối cùng vẫn là nghe theo Tôn Hằng đề nghị, lần thứ hai trầm xuống tâm đi tu hành 10 năm. Tại thể nội pháp lực hòa hợp, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng phía sau, mới phục dụng trúc cơ đan xung kích cảnh giới. Cuối cùng một lần công thành, mặc dù nàng đã là đạo cơ tu sĩ, nhưng ở Tôn Hằng trước mặt vẫn như cũ cầm vãn bối lễ. Trong giọng nói càng là đầy cõi lòng cảm kích. Tôn Hằng nghe nàng nói nửa ngày, mở miệng nhẹ lời miễn cưỡng vài câu, liền để Thạch Vân thay bàn giao, mà chính hắn là ngồi xếp bằng tĩnh thất, chậm rãi quẩn dưỡng kim đan. Mặc dù tiến cấp phía sau pháp lực cô đọng, nhưng pháp lực trình thể tăng phúc lại cũng không có quá mức rõ rệt. Hiện tại tu hành lôi trúc thần thông đều cực kỳ hao phí pháp lực, Tôn Hằng cũng không thể thời gian dài thi triển, giống như lôi độn chi thuật, độn phi không bao lâu liền muốn dừng lại khôi phục pháp lực. Tại ngoại giới, kim đan tông sư tiến cấp phía sau thường thường sẽ bế quan trí cảnh giới triệt để vững chắc phía sau. Chỉ có đến lúc đó, kim đan triệt để cùng thiên địa chi lực giao hòa, pháp lực tuần hoàn qua lại, mới không dễ dàng xuất hiện tiêu hao quá độ chi tình huống. Mà Tôn Hằng còn lại là định đem quá trình này dùng tại đi tới Thượng Chân Tông lộ trình bên trong. A, một tiếng bối rối kêu sợ hãi từ nơi xa vang lên. Tôn Hằng lông mày khẽ động, đã là nâng người cất bước đi ra ngoài. Trong nội viện, lưỡng nữ cũng là một mặt kinh sợ, hiển nhiên không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôn Hằng tay áo vẫy một cái, xích bạch lôi đình thoáng hiện, trước mắt tràng cảnh biến hóa, đã là đi tới thanh âm phát ra địa phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.